Thì giờ kính bạch thầy, con xin cho thầy cho phép con hỏi là khi con tu tập mà thân hành niệm ở trong phòng con á, thì con sắp xếp ở trong đó con tu tập nó không có thoải mái lắm, nhưng mà con tu được. Nhưng mà thưa thầy, như vậy nó có ảnh hưởng gì cái sự tu tập như là mình tu ở ngoài nó rộng rãi hơn hay không? Mình lại gì ở đây á, là chỗ này là chỗ nhiều rắn á thầy, nên con sợ ban tối mình đi mình thân hành niệm mình không thấy, mình dẫm đạp lên, tại vì mình làm nó sợ hay là gọi là làm cho nó đau đớn thì nó sẽ cắn mình, nên con sợ. Còn thứ hai nữa là hôm qua mình thầy vừa giảng xong á, con ở gần đó, gần gọi là giảng đường ở đó của bên nữ, con tính làm mà con mới làm ấy thầy, rồi có con rắn dài nó thầy, nó ở trên mấy cái đòn mà con thấy con cũng sợ, tại nó đi vòng vòng của con nên con cũng sợ thưa thầy. Dạ. Dạ tại con có duyên với nó, có gì đâu mà sợ. Nên con đừng có sợ nó, thì nó không có cắn con đâu, con đừng có đụng chạm tới nó cũng không cắn con, tại vì nó cũng bảo vệ nó, cho nên con mà đụng nó thì nó sợ con đập nó hoặc làm cho nó đau nó mới cắn con thôi. Chứ còn kệ nó ở đâu đó, con đừng thèm nhìn nó, mà con đừng có đụng tới nó thôi, con cứ đi ở dưới này thôi. Mà thấy nó nằm dưới đất thì cắn, bởi vì mình là người tỉnh giác chứ đâu phải là người đang mê sao mà sợ. Tại con sợ rắn. Dạ, lại còn thứ hai đó là nếu mà con đi ban tối thì dĩ nhiên là mình thấy hết được, ví dụ con đi ngoài khắp của con từ lại ban tối làm sao mà mình thấy được đó. Con không thấy thì con ước nguyện tất cả tôi sẽ đi ở ngoài cái hành lang này tối tôi không thấy nha kiến hoặc là những rắn gì đó tránh đường cho tôi đi, xe tôi đi thì không có con vật nào nằm ở đó được, thì con chỉ ước nguyện vậy thôi, nhưng mà nó giao cảm nó đi hết rồi con. Mình là người tu mà mình chỉ ước nguyện thôi chứ ai làm sao mà đuổi nó dưới đất đâu được. Ước nguyện sao tất cả loài chúng sanh khi tôi đi kinh hành giáp dầm cái thiền đường này á, ban đêm tôi không có thấy, do đó mong sao mà loài kiến, loài rắn rít rồi này kia thì tránh đi để cho tôi đi. Rồi nó lỡ mà con đi mà có con rắn nào nó có cắn con, đó là nhân quả đời trước, con cũng cắn nó, bây giờ nó cắn lại, không có sao, đừng có sợ. Mình cứ nghĩ là nhân quả đâu, mình đâu có sợ đâu. Cho nên yên tâm mà cứ lo tu thôi. Yeah. Thấy không? Như vậy là con không còn sợ gì nữa. Sợ hãi là một bệnh đó con. Dạ, sợ rắn cũng là một bệnh. Trong phòng con thì nó cũng rộng lớn vậy, bây giờ con dự định là con sẽ làm một cái vòng tròn nhỏ nhỏ trong phòng, nó cũng đi vòng tròn trong phòng, có ảnh hưởng gì sự tu tập không? Không có sao hết, con muốn lấy phánh con vẽ cái vòng tròn này, con đi theo cái vòng tròn đó nó không chặt đường á, cũng dạ. Được chứ đâu có sao đâu. Dạ, con sẽ không có ảnh hưởng gì sự tu tập không? Không có gì đó, con vẽ để mà con đi theo cái vòng tròn đó. Dạ. Nó không có lạc đường đâu rồi, được không có sao hết. Cái bậc thầy cái thứ từ trên sẵn ngay cái việc mà nói về rắn thì trên nhất cũng xin có một chuyện vui, nó cũng cũ lâu rồi. Để cho chú Mỹ thấy khi mà thầy bắt đầu xây dựng cuối năm 89 tu viện Chân Lạc tới núi Minh Đạm, trên nhất là người với Minh Đạm là đêm ngủ trong cái giường thoát kịp cái điện mà trên rắn dưới rắn giết rắn là mùa mưa. Mà khi ra Vũ Lâm rồi á thì một hôm dọn mấy ngày tết dìm ra chùa tạm trú ở đó thì một con rắn chằm vạp loại độc á cắn ngay cái bàn tay nhét này nè, mà chân nhét đi vô cái rồi ra kỹ nước điện nhét ra rửa xong đi ra lại chết tìm chết rắn võ hàng dân phật tử nó sao thầy lập chết đây. Tôi nói tại chưa cái nhân quả tôi ở đời tôi không bắt chước người ta ăn thịt rắn bắt rắn rồi tôi trả quả với đó gì đâu. Thành ra nếu mình nghĩ nhân quả mà như thầy nói không có thì không có gì sợ hết. Nên nhớ ở với Minh Đạm, núi Minh Đạm ghê lắm, rắn ở đó cũng dữ lắm. Mà rắn chằm quạp là rắn cắn chết đó. Rắn này ghê mà chằm quạp. Một cái ông công trưởng ở ấp Long Phù bị cắn á, mà coi như chùi mét mấy ngày sau. Còn nhân nhớ còn đi ra đi vô là Phật tử cái điểm đắp nhai cái lá mướp rồi đắp lên rồi. Nhân nhớ kiểu đây không có ông hút thì nhớ phải lấy cái hũ cao á, rồi ấy hút ra bọt mà nó nhích lên là mà làm nó nó là đang đừng sợ mình cái tin nhân quả ở cái quả mình làm sao trả nấy. Trời xưa sống miền Tây nó bắt chước người ta đi bắt rắn đó, còn mày đặt ăn rắn rồi nó trả quả thôi, mình nghĩ quá nhân quả thì nó vậy thôi. Đây tôi xin vậy đừng có lo chứ, rắn cái tay tới chân nhét ở coi như nó bò mưa lên lãnh gỡ nó làm phòng. Con thấy không, đừng sợ ha. Nó trải qua nhiều cái kinh nghiệm mà tu ở rừng núi á, gặp rắn là đệ nhất con vật mà gặp. Ở rừng núi là bao giờ cũng rắn không. à, thậm chí như thầy ở ha không biết không, sáng nó nằm ở bên kia bên đây gì nó tùm lum nha, mà ở trên cái tảng đá ngồi thiền rồi nằm ngủ, xung quanh mình toàn rắn không à.